Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tiểu tấm lòng nhỏ. Minh Bảo Du biến sắc, nói rõ ăn đạo thưởng thức kỹ xảo của ta a. Ta diễn kỹ tốt, Tô Man không nói nhìn Minh Bảo Du một chút, tốt qua kim kê bóng dáng mỏng vui quân, vẫn là tốt qua bách hoa xem sau em mơ hiểu hiểu. Không nói diễn kỹ, liền nói so Minh Bảo Du phù hợp nhân vật thiết định. Đó cũng là vừa nắm một bó to, Minh Bảo Du cả người như là bị rút sạch đồng dạng. Thân thể về sau, tựa vào trên tường, Tô Man nhìn xem nàng không nói gì. Nếu như đúng là có thực lực diễn viên, gặp được những chuyện này, còn có thể có tư cách hô một tiếng oan. Mà Minh Bảo Du dạng này hoàn toàn dựa vào cứng rắn đẩy hồng lên diễn viên. Gặp được loại chuyện này, ngay cả hô một tiếng oan uổng tư cách đều không có. Đức không xứng vị, cái này nguyên vốn cũng không phải là nàng nên ở vị trí. Cũng bất quá chỉ là trở lại chính mình nên ở vị trí mà thôi. Trở lại kinh thành sao? Tô Man thuận miệng hỏi một chút, thuận Minh Bảo Du tính tình. Nàng muốn đi thì đi, lưu tại nơi này cũng chính là tiếp tục mất mặt mà thôi. Không đợi được Minh Bảo Du trả lời, Tô Man cũng không để ý, chuyển mắt xem gian phòng bên trong tiểu trợ lý, đặt 3 tấm vé, tiểu trợ lý, a một tiếng, liền vội vàng đi tới nhặt lên trước đó bị Minh Bảo Du vứt bỏ điện thoại. Nhìn xem đã vỡ thành cặn bã màn hình. Tiểu trợ lý hốc mắt có chút đỏ lên, lại cúi đầu xuống không dám biểu hiện ra ngoài. Làm minh tinh trợ lý, vốn chính là một cái xem vận khí sự tình, cũng là một cái xem ai có thể ngao sự tình. Nàng mở khóa màn hình, may mắn còn có thể dùng, hoạt động vỡ vụn màn hình. Tiểu trợ lý trực tiếp đăng nhập đặt trước vé áp, hôm nay phiếu cũng không có. Buổi sáng ngày mai 10 điểm kia đồng dạng có thể chứ? Nàng nhìn về phía Tô Man, Minh Bảo Du hai tay siết chặt, đừng đặt trước, a, Minh Bảo Du cúi đầu, thời gian khá lâu, hít sâu một hơi, đừng đặt trước, trước không trở lại kinh thành. Tô Man cùng tiểu trợ lý đều sửng sốt một chút, Minh Bảo Du lại là một cước lớp 10 chân thấp theo ngoài cửa phòng đi trở về phòng bên trong. Nàng hai tay che mặt, thanh âm trầm thấp, ta tiếp tục chụp, Lưu Vân Trí. Tô Man kinh ngạc nhướng mày sao, ngươi vừa mới không phải còn nói không chụp. Minh Bảo Du ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt oán hận nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Ta không chụp, Lưu Vân Trí, đằng sau còn sẽ có cái khác hí sao? Tô Man khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh. Cái này muốn nhìn công ty an bài. Minh Bảo Du nghe vậy, bật cười một tiếng. Công ty an bài chính là nghỉ ngơi trước 1 tháng, sau đó nghỉ ngơi nửa năm, lại sau đó nghỉ ngơi 3 năm, thẳng đến tên của ta hoàn toàn biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Tô Man nghe vậy, không nói gì. Minh Bảo Du toàn thân đều giống như bị rút gân đồng dạng, mềm mềm co quắp đến trên ghế salon. Nàng một tay che kín ánh mắt của mình, đáy lòng nói không nên lời hối hận. Đối với người khác, nàng kỳ thật còn thật không dám dạng này phát Weibo, thậm chí có thể nói là cẩn thận phi thường. Nhưng là nàng coi là Tịch Tư Mẫn sẽ không cầm nàng như thế nào. Ai biết Tịch Tư Mẫn nữ nhân này lòng này hung ác. Nàng cái này là hoàn toàn quên lúc trước Mưa Kha chết sao? Rõ ràng là Tịch Tư Mẫn thiếu nàng. Minh Bảo Du bàn tay nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào đến lòng bàn tay ở trong. Bất quá vẫn là bởi vì nàng không đủ hồng. Chỉ cần nàng đủ hồng, nàng nhất định phải bắt lấy Lưu Vân Trí bộ này hí. Nếu như bộ này hí bảo, đây hết thảy liền có thể xem như chưa từng xảy ra. Nàng cũng không cần lại dựa vào Tịch Tư Mẫn. Minh Bảo Du nghĩ đến trước đó Tô Man nói, Lưu Vân Trí, người đầu tư tại Weibo lên phát Trì Quốc Trí Weibo, hơn nữa cùng Trì Quốc Trí lẫn nhau quan chuyện này. Nàng đáy lòng siết chặt, bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống. Vị kia người đầu tư có không có nói ra ta sự tình? Liền sợ vị kia người đầu tư dưới cơn nóng giận liền muốn cùng nàng giải ước. Kia nàng liền thật ngay cả xoay người khả năng cũng không có. Không có, Tô Man nhạt tiếng nói. Ngươi có tư liệu của hắn sao? Tô Man đối với Minh Bảo Du loại này trước một giây còn mắng chửi người là chó, sau một giây liền có thể mặt không đổi sắc đưa tay hỏi người khác muốn cái gì tính tình. Cũng là chịu phục, nàng nhẹ gật đầu. Có, người đầu tư Thường Trấn Xuyên vốn là cùng Trì Quốc Chí gọi điện thoại. Nghe được có người gọi hắn, cúp điện thoại theo khách sạn gian phòng bên trong ra. Trước tiên đập vào mi mắt là một người mặc đạo bào màu đen, đầu đội tử dương khăn, một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này thoạt nhìn 30 hơn, làn da tinh tế mà có sáng bóng, một đôi tinh mâu sáng mà có thần, xúc râu dài, dáng người gầy gò. Hắn thẳng tắp đứng ở cửa gian phòng, nhìn thấy Thường Trấn Xuyên thời điểm, mỉm cười. Thường cư sĩ, mê tín nhân sĩ Thường Trấn Xuyên nhìn thấy vị này đạo sĩ, đôi mắt sáng lên, vội vàng làm một cái vái chào. Đạo trưởng tốt. Thường tổng, một cái ôn nhu dễ nghe thanh âm ở một bên vang lên. Thường Trấn Xuyên tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy chính mình đầu tư, Lưu Vân Trí, nhân vật nữ chính Minh Bảo Du. Bởi vì thờ phụng đạo giáo, mà đạo giáo có ý tứ tu thân dưỡng tính. Hắn đối với vòng tròn bên trong mấy cái này nam diễn viên cùng nữ diễn viên, hứng thú không có giống rất nhiều cái khác người đầu tư lớn như vậy. Chỉ cần có thể vì hắn kiếm tiền là được, mà Minh Bảo Du hiển nhiên không phải cái này một chàng. Nhìn thấy Minh Bảo Du, Thường Trấn Xuyên sắc mặt liền có chút lạnh xuống. Minh tiểu thư muộn như vậy tìm ta có việc, là dự định đàm luận chuyện giải ước sao? Nhìn xem Minh Bảo Du liền phiền, chính mình không tin nói dậy không quan hệ, chạy đến diss người khác tin tính chuyện gì xảy ra. Hắn ngày bình thường nhận ngoại giới đối với hắn tín ngưỡng diss quả thực không nên quá nhiều. Về điểm này, hắn so Trì Quốc Chí càng chán ghét Minh Bảo Du. Minh Bảo Du sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng cười cười, ta trước đó tại Weibo lên phát biểu một chút không làm ngôn luận. Ta biết ta sai rồi, là chính ta không kiến thức, còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn xin Thường Tổng không cần để ở trong lòng. Ta nghĩ lại về sau, cố ý đi mời dò xét tinh xem Tô Hạo Thanh đạo trưởng. Chính là vị này, nàng giới thiệu bên người Tô Hạo Thanh. Tô đạo trưởng là Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội chính thức đạo giáo thành viên, tại đạo giáo giới có được rất cao địa vị, cũng là đạo trưởng từ bi, nguyện ý vì vang đến chạy chuyến này. Tô Hạo Thanh cười nhạt một tiếng. Mây trôi nước chảy, ta cũng là vừa lúc mà gặp, khoảng thời gian này vừa vặn ở phụ cận đây tu hành. Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, thành đạo chỉ bảo danh, lúc đầu cũng là chúng ta nên làm sự tình. Hắn lúc nói chuyện, thanh âm phảng phất kim ngọc tấn công, ngữ điệu mang theo nói không nên lời thần bí vận luật. Nghe xong chính là cao nhân. Thường Trấn Xuyên lập tức ôm quyền thở dài. Đạo trưởng cao thượng, mấy người hàn huyên vài câu. Thường Trấn Xuyên trong âm thầm gọi thư ký đi tra một cái Tô Hạo Thanh thân phận. Đồng thời, hắn lại chào hỏi đạo diễn, đem đã tiến hoành cửa hàng đoàn làm phim nhân viên toàn bộ đều gọi đi qua cấp Tô Hạo Thanh xem. Tô Hạo Thanh nhìn một vòng, lại bị Thường Trấn Xuyên bọn người dẫn đi mấy phòng cá nhân đi đi. Cuối cùng đi ảnh thị thành bên trong, không sai biệt lắm nhìn một ngày. Toàn bộ quá trình Tô Hạo Thanh vẫn luôn không nói gì. Thường Trấn Xuyên đến đằng sau nhịn không được muốn hỏi. Tô Hạo Thanh vẫn là bất động như núi, thiên cơ bất khả lộ dáng vẻ. Thường Trấn Xuyên cũng có chút không có kiên nhẫn. Thế nhưng là theo thư ký bên kia đạt được tin tức, Tô Hạo Thanh lai lịch xác thực không tầm thường, tại đạo giáo giới rất nổi danh. Không nói những cái khác, kinh thành Kim gia tháng trước lão gia tử qua đời, cũng là mời vị này Tô Hạo Thanh xem mộ. Hắn vẫn là miễn cưỡng dằn xuống đáy lòng lo lắng, một mực bồi tiếp Tô Hạo Thanh đến một ngày kết thúc. Ngày càng hoàng hôn, Tô Hạo Thanh rốt cục nới lòng khẩu, muốn về khách sạn. Mấy người tại trong tửu điếm bồi tiếp Tô Hạo Thanh ăn cơm tối xong, Thường Trấn Xuyên ra hiệu thư ký của mình, thư ký lập tức theo túi sách bên trong lấy ra dương ra, đưa đến Tô Hạo Thanh trước mặt. Tô đạo trưởng, tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng ngươi cười nạp, Thường cư sĩ đem ta xem thành người nào? Tô Hạo Thanh nhíu mày, Thường Trấn Xuyên luống cuống một cái, Tô đạo trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm, Thường mỗ chỉ là kính nể đạo trưởng làm người, sinh lòng ngưỡng mộ, đây chỉ là ta tiểu tấm lòng nhỏ, tuyệt đối với không có ý gì khác. Tô Hạo Thanh sắc mặt lại trầm xuống, trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Minh Bảo Du thấy thế, lập tức cản lại Tô Hạo Thanh. Tô đạo trưởng, ngài mau mời ngồi, Thường tổng thật không có ý tứ gì khác, chỉ là ngài vất vả một ngày, chúng ta đều băn khoăn. Mấy người thay nhau đi lên thuyết phục, mới xem như đem Tô Hạo Thanh một lần nữa mời trở về. Tấm thẻ kia cũng rốt cục tiến Tô Hạo Thanh túi, vẫn là Minh Bảo Du ra mặt, hỏi Tô Hạo Thanh, Tô đạo trưởng, ngươi xem chúng ta đoàn làm phim, có vấn đề hay không? Tô Hạo Thanh xem lên trước mặt Thường Trấn Xuyên, đạo diễn cùng Minh Bảo Du bọn người, trầm ngâm hồi lâu, chỉ sợ là có, vấn đề gì? Mọi người vội vàng hỏi, Tô Hạo Thanh mang theo vài phần ý vị thâm trường. Theo ta thấy đến, các ngươi sợ là gặp nước hỏa. Thường Trấn Xuyên nhíu mày. Nước hỏa? Tô Hạo Thanh nhẹ gật đầu. Không sai, đặc biệt là ngài Thường tiên sinh. Ngài trước đó không tại đoàn làm phim còn dễ nói. Mấy ngày nay sợ là đứng mũi chịu sào. Cũng phải cẩn thận. Thường Trấn Xuyên sắc mặt nghiêm túc. Đại sư có thể nói một chút. Là dạng gì nước hỏa đâu? Tô Hạo Thanh nhắm mắt lại, ngón tay điểm nhẹ, tại bấm đốt ngón tay cái gì? Bấm đốt ngón tay đến một nửa, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, cẩn thận, Thường Trấn Xuyên sững sờ. Hắn đặt ở trước mặt chén nhỏ bỗng nhiên đổ, nóng hổi nước canh tát hắn một thân. Ai u, Thường Trấn Xuyên bị nóng theo chỗ ngồi đứng lên. Bên cạnh mấy người liền vội vàng tiến lên, cấp Thường Trấn Xuyên trà sát người. Chỉ là trong ngày mùa hè y phục mặc mỏng, nước canh trực tiếp xuyên thấu qua áo sơ mi, thấm đến bắp đùi của hắn gốc rễ. Tư vị kia, xem Thường Trấn Xuyên biểu lộ, sợ là đằng sau mấy tháng đều không muốn lại uống canh. Thường Trấn Xuyên thong thả lại sức, ngay lập tức chạy tới Tô Hạo Thanh trước mặt. Thật sâu là một cái vái chào. Đại sư cứu ta. Hắn nói, cho thư ký của mình một cái ánh mắt. Thư ký bước nhanh về phía trước, lại theo trong bọc lấy ra một trương thẻ đến, đưa đến Tô Hạo Thanh trước mặt. Tô đạo trưởng, cầu ngươi ngàn vạn cứu lấy chúng ta Thường tổng. Tô Hạo Thanh tự nhiên lại là không thu. Cuối cùng vẫn là Minh Bảo Du ở giữa hòa giải. Tô Hạo Thanh mới miễn cưỡng thu tấm thẻ này. Hắn híp con mắt, Tô mỗ đạo hạnh có hạn, cũng không nhất định liền có thể giải khai cái này tai họa a. Thường Trấn Xuyên bọn người giờ phút này đối với Tô Hạo Thanh đã là 10 phần tin phục. Chính là đạo diễn nguyên bản không nhiều tin tưởng loại vật này người, giờ phút này cũng không dám nói cái gì bất kính. Tô đạo trưởng quá mức khiêm tốn. Tô đạo trưởng, ngài nguyện ý cho chúng ta thử một lần, đã là chúng ta lớn lao may mắn. Tô Hạo Thanh trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng hỏi, các ngươi đoàn làm phim có phải là có thuộc lòng người? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, phụ trách diễn viên Trần chọn phó đạo diễn lập tức đi lấy hắn diễn viên đồng hồ. Phía trên có mỗi cái diễn viên tư liệu cơ bản, hắn nhìn một vòng, a, là... Vừa mới nói hai chữ, lại không dám nói, Thường Trấn Xuyên nhíu mày nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nói còn che che lấp lấp? Phó đạo diễn sắc mặt có chút xấu hổ. Là Trì Diệp Lâm, trên bàn cơm chính là Yên Tĩnh. Trì Diệp Lâm, một mặt là Lưu Vân Trí, lớn nhất cả diễn viên. Đoàn làm phim còn không có khai mạc, liền đã cấp đoàn làm phim mang theo nhất ba lưu lượng. Một phương diện, hắn vẫn là Thường Trấn Xuyên cái này lớn nhất người đầu tư hảo hữu nhi tử. Nếu như là hắn, cái này quá làm khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.